Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 295, đè xuống đất ma sát. Tối nay đối Hàn Quốc tới nói đêm không ngủ. Đối Thượng Quan Kiến Quốc, Trương Hạo bọn người lại là rung động đêm. Tại cái này một đêm bên trên, bọn hắn một lần nữa đổi mới đối Vương Bình nhận biết. Nhìn qua kia lấy một địch hai đè ép hai cái tà dị đánh Vương Bình. Đánh tới cuối cùng, Vương Bình trực tiếp lôi kéo Stalin cùng một chỗ đánh tơi bời hai cái tà dị. Hai cái tà dị không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ giống như là bị đè xuống đất ma sát. Kia thật là Vương Bình tiên sinh à, Trương Hạo nói. Đừng nói là Trương Hạo, chính là những người khác có tương đồng ý nghĩ. Vương Bình tiên sinh quá mạnh đi, một người đánh hai cái tà dị. Đây chính là tà dị a, không phải phổ thông cô hồn dã quỷ, lệ quỷ có thể so sánh a. Mỗi một cái tà dị vậy cũng là có thể so sánh tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ. Chính là hạo nhiên chính khí cao thủ cũng không dám nói có thể lấy một địch hai. Vương Bình lại là làm được. Đối mặt trước mắt sự thật, Trương Hạo bọn người biết rõ loại này tình huống chỉ có một cái nguyên nhân có thể giải thích. Vương Bình tiên sinh so Hitler cùng một cái khác tà dị mạnh hơn nhiều, đạo hạnh lên nghiền ép bọn hắn, nếu không không thể nào làm được lấy một địch hai. Vương Bình tiên sinh rốt cuộc mạnh cỡ nào, đạo hạnh đến cùng bao nhiêu a? Lữ Hoành Vũ nuốt nước bọt, tối thiểu 300 năm trở lên mới có thể làm đến đi. Dù sao mỗi cái tà dị tối thiểu nhất cũng là 100 năm trở lên đạo hạnh a. Thượng Quan Kiến Quốc nhìn nghiêng về một bên tà dị cấp bậc chiến đấu. Trương Hạo chất phác chỉ hướng Hitler bên ngoài một cái khác tà dị. Cái kia tà dị rõ ràng mạnh hơn Hitler được nhiều, nhưng vẫn là bị Vương Bình tiên sinh đè xuống đất đánh. Vương Bình tiên sinh nói đi tuyệt đối không chỉ 300 năm. Dứt lời, Thượng Quan Kiến Quốc các loại quen thuộc Vương Bình, bao quát Kim Mẫn Cơ các loại biết được Vương Bình thân phận người đều là kinh dị. Vương Bình tiên sinh mới 25 tuổi a, đạo hạnh vượt qua 300 năm. Hắn đến cùng làm sao tu luyện? Chính là đánh trong bụng mẹ, đánh tinh trùng trạng thái liền bắt đầu tu luyện cũng không có mạnh như vậy đi. Trương Hạo quát lấy ngực, ba trận nắm chặt cảm giác đau cảm giác. Hắn nhìn về phía em gái nói, em gái a, ta phát giác cùng Vương Bình tiên sinh cùng một chỗ, coi như không hỏi hắn, đồng dạng bị đả kích a. Lữ Hoành Vũ khóe miệng co giật, u oán nói, ta cảm thấy ta là thời điểm đổi một cái mục tiêu mới. Cái gì mục tiêu mới? Mục tiêu mới, đạo hạnh của ta có thể đuổi kịp Vương Bình tiên sinh đạo hạnh số lẻ. Đám người khóe miệng giật một cái, vậy mà không đối Lữ Hoành Vũ cái này nhìn rất khôi hài mục tiêu có nửa điểm chế giễu. Tương phản còn cảm thấy cái mục tiêu này nhưng đi. Vài ngày trước, đám người có Vương Bình cho nước tu luyện, coi là có thể nhanh chóng đuổi kịp Vương Bình đạo hạnh. Hiện tại xem ra, có hay không nước tu luyện chỉ là để bọn hắn nhanh chóng tăng lên đạo hạnh mà thôi. Căn bản không có đuổi kịp Vương Bình đạo hạnh cái này một tuyển hạng. Chính phủ tổng hợp cao ốc cái này địa phương, quỷ quái cùng thần ma đang chém giết lẫn nhau. Thế cục theo Vương Bình lấy một địch hai bắt đầu nhanh chóng hướng về đuổi quỷ nhân sĩ bên này. Nghiêng, thẳng đến cuối cùng một cái quỷ quái bị giết chết. Mọi người tại kinh hỉ thắng lợi đồng thời, mộ mà kịp phản ứng. Trận chiến đấu này hoàn toàn là Ngọc Bình một người biểu diễn cá nhân a. Hai bọn họ gọi thần ma, đối đầu ngàn quân, những người khác vội vàng cũng không có giúp đỡ. Quỷ quái chơi xong, thần ma, Stalin, Bình đầu ca hoàn thành sứ mệnh, tiêu tán ở mảnh này địa phương. Vương Bình dẫn theo nửa chết nửa sống sát đam, hướng về đám người đi tới, không cho hắn người nói chuyện cơ hội. Trương Hạo vượt lên trước hỏi, Vương Bình tiên sinh, cái kia tà dị là đạo hạnh gì? Đám người ghé mắt, rất muốn biết rõ kia một cái khác tà dị đạo hạnh. Chỉ cần biết rõ kia một cái khác tà dị đạo hạnh, chí ít có thể mơ hồ phán đoán Vương Bình đạo hạnh. 400 năm tả hữu, Vương Bình thẳng thắn, a, 400 năm đạo hạnh. Trương Hạo quái khiếu, hắn theo phán đoán Vương Bình trên thân cân nhắc, kết hợp Vương Bình lấy một địch hai, cho rằng cái kia tà dị đại khái tại 300 năm đạo hạnh. Không nghĩ tới tự mình vẫn như cũ đánh giá thấp Vương Bình. Lúc này, đám người đầu óc có chút choáng váng, ngẩn đến cùng cái gà con giống như một cái 400 năm đạo hạnh tà dị bị Vương Bình tiên sinh hành hung. Đây chẳng phải là nói Vương Bình tiên sinh ít nhất vượt qua 400 năm đạo hạnh. Nghĩ tới đây, đám người tê cả da đầu. Vương Bình tiên sinh, ngươi vượt qua 400 năm đạo hạnh. Lữ Hoành Vũ khóe miệng co giật, kinh ngạc bộ dáng. Vương Bình gật gật đầu, cười ha hả chất phác nói, đúng vậy a, một không xem chừng liền tu luyện đạo hạnh liền vượt qua 400 năm. Cảm giác vẫn rất thần kỳ. Đám người ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này chúng đuổi quỷ nhân sĩ u oán sắc mặt nhìn xem Vương Bình. Loại này không xem chừng nhóm chúng ta cũng muốn. Nhóm chúng ta chê ít liền không xem chừng tu luyện tới đạo hạnh trăm năm. Tu ra hạo nhiên chính khí là được. Không để ý đến đám người thần sắc, Vương Bình đi đến Kim Mẫn Cơ trước mặt nói, Kim Mẫn Cơ tiên sinh, mang ta đi cái khác thụ quỷ quái tập kích địa phương. Lần này Hàn Quốc gặp quỷ quái xâm lấn, quy mô quá lớn, có thật nhiều chính phủ quan lớn bị quỷ quái bắt, hành chính đại lâu bị công hãm, liền căn cứ quân sự cũng luân hãm. Vương Bình không muốn bỏ qua cơ hội, muốn lần này Hàn Quốc đi đánh ra đại lượng điểm thuộc tính. Vương Bình chạy tới Hàn Quốc cái khác địa phương trợ giúp. Các quốc gia cao thủ cũng đều nhao nhao chạy tới trấn áp Hàn Quốc. Triều Tiên quỷ quái trước nay chưa từng có trấn áp hành động đang tiến hành. Có thể nói lần này trấn áp, làm cho đuổi quỷ nhân sĩ nhóm kiến thức đến tu gia hạo nhiên chính khí cao thủ cường đại. Chứng kiến đến tà dị đáng sợ, cùng với thời gian chuyển rời. Các quốc gia cao thủ đã tìm đến, chấn thủ bát kỳ địa ngục cao thủ xuất động, chấn áp đâu vào đấy tiến hành. Trận này chấn áp, nhất định truyền ra rung động đuổi quỷ giới. Từng cái cao thủ chi danh muốn thịnh truyền, tại ở trong đó có hai vị người Hoa làm người khác chú ý nhất. Bọn hắn biểu hiện, rung động quỷ quái, rung động đuổi quỷ nhân sĩ. Một cái là Vương Bình. Một cái là thực thần, Triều Tiên, vũ khí hạt nhân căn cứ, oanh, cái này địa phương hỏa oanh minh, đạn bay tứ tung, đơn giản chính là một trận vũ khí nóng thị giác thịnh yến. Súng ngắn, súng máy, súng tiểu liên, ống pháo, lựu đạn, bom các loại cái gì cần có đều có, vũ khí hạt nhân căn cứ chính là một cái kho vũ khí. Bọn quỷ quái chiếm lĩnh nơi đây, gián tiếp có được cơ hồ lấy không hết thuốc súng, tăng thêm có vũ khí hạt nhân tại, đuổi quỷ nhân sĩ, quân đội cũng không dám tùy tiện sử dụng quá đại sát tổn thương vũ khí. Liền sợ tác động đến vũ khí hạt nhân, bởi vậy nơi này trở thành khó khăn nhất công hãm địa phương. Trải qua nửa ngày thời gian, Hàn Quốc một chỗ căn cứ quân sự đuổi quỷ thành công. Nơi này lại là một điểm tiến triển không có. Đừng nói là tấn công vào đi, chính là tiến lên cũng khó khăn. Mắt thấy cục diện giằng co, càng ngày càng lo lắng. Một cái béo lão nhân đến, tên này lão đầu mập đến, hoàn toàn thay đổi thế cục. Cái gặp tên này béo lão nhân tay không tấc sắt, từ phương xa đi tới, trong tay dẫn theo một túi McDonald's đồ ăn. Hắn cứ như vậy ăn cuộn thịt gà, cất bước hướng đi vũ khí hạt nhân căn cứ. Oanh, gát linh đạn vô hạn xạ kích, từng phát đạn pháo oanh tới. Đối diện với mấy cái này đả kích chí mạng, béo lão nhân nhìn như không thấy. Oanh một tiếng, đạn pháo đánh vào béo lão nhân trên thân. Ở đây đuổi quỷ nhân sĩ, quân nhân biến sắc, nhưng mà còn chưa kịp là béo lão nhân ai điếu. Đạn pháo tán đi, mọi người thấy béo lão nhân, sát na kinh động như gặp thiên nhân, lông tóc không thương, liền một cọng tóc gáy cũng không đả thương được. Mọi người ở đây kinh ngạc thần thời điểm, béo lão nhân có âm thanh ung dung truyền ra. Thật nhiều quỷ a, có thể ăn no nê a. Món thập cẩm quỷ nồi lầu hẳn là rất ăn ngon. Đúng, còn phải đến một đạo Phật nhảy tường. Lại cái thứ thân sushi cũng không tệ. Đám người chú mục dưới, béo lão nhân đánh lấy đạn pháo công kích, đạn chút xuống, từng bước một hướng đi vũ khí hạt nhân trong căn cứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.